Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không gian kiếm ý. Bách nhãn ma đế biến sắc, trong lòng cảnh giác. Là cường giả cấp ma đế, nó đối với loại ý cảnh cấp bậc cao này, tự nhiên không xa lạ gì. Không thể khinh thường. Trong lòng nó âm thầm cảnh giác, lập tức điều động toàn bộ lực lượng. Trong phút chốc, thần quang đen kịt từ bên ngoài thân thể của nó hiện lên, tựa như một dòng lũ màu đen ầm ầm nhằm về phía luồng kiếm quang cái thế ẩn chứa không gian ý cảnh kia. Oanh! Tiếng vang rung trời, ánh đen và ánh kiếm va chạm vào nhau, trong nháy mắt hào quang óng ánh tỏa ra, xé rách trời cao. Kiến trúc xung quanh dưới một kích này giống như giấy mỏng đổ sụp, hóa thành hư vô, bụi bặm bay lên, tựa như tận thế hàng lâm. Khi cho bụi dần dần tán đi, Khương Đạo Huyền hai chân đạp hờ lên trời cao, nhìn xuống bách nhãn ma đế trước mắt. Quả nhiên, ta đoán không sai, ma vật này thân mang trọng thương, có khả năng phát huy thực lực, chỉ có đại thánh cảnh tầng 3. Lúc này, bách nhãn ma đế nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền, giận dữ hét, đồ không biết sống chết, cũng xứng ra tay với bản đế. Hắc quang vô tận lại tuôn ra, phảng phất muốn nuốt hết toàn bộ vòng trời. Ngay sau đó, ánh sáng đen kia hóa thành một cột sáng khủng bố, dùng tốc độ cực nhanh đánh thẳng về phía Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền không hề nhúc nhích, áo bào theo gió bay phất phới. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, mở ra năm ngón tay, ngưng tụ một loại lực lượng vô hình. Vô thủy thuật. Ngay khi cột sáng sắp rơi xuống, giống như xâm nhập vào lĩnh vực phong cấm, trong nháy mắt hóa giải tan vỡ, hóa thành hư vô. Điều đó không có khả năng. Trong lòng bách nhãn ma đế chấn động mãnh liệt, khó có thể tin. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương chỉ dựa vào một chiêu, liền dễ dàng xóa đi công kích của mình. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền không để ý đến sự khiếp sợ của đối phương. Nếu không muốn thả người, vậy để ta tới lấy. Lời còn chưa dứt, thân hình trong nháy mắt biến mất, giống như điện quang lập lòe. Bảo thuật côn bằng. Khương Đạo Huyền trong nháy mắt xuất hiện phía trên bách nhãn ma đế. Hắn vung tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một cái tiểu đỉnh. Chính là pháp bảo bản mệnh của hắn vạn vật mẫu khí đỉnh. Bá. Đỉnh nhỏ như sao băng, mang theo uy thế không gì sánh kịp đánh về phía bách nhãn ma đế. Không khí vì đó run lên, giống như thời gian đều bởi vì cỗ lực lượng này mà dừng lại. Tiếng nổ rung trời. Bách nhãn ma đế cảm thấy như bị cả thế giới trùng trùng điệp điệp đánh trúng, thân thể cao lớn kia không khỏi mất đi cân bằng, đột nhiên từ trên cao rơi xuống. Đá vụn bắn tung tóe, cho bụi đầy trời. Cả thành phố vào giờ khắc này đều run rẩy, giống như muốn bị xé nứt ra. Cùng lúc đó, hắc quang bao phủ trên người Diệp Lạc Trần nhanh chóng tiêu tán. Hắn nhanh chóng mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén lóe ra ánh sáng kinh thế. Thời khắc này, hắn tựa như hóa thành một thanh kiếm thần, kiếm ý ngút trời, mênh mông cuồn cuộn, không thể địch nổi. Ngay sau đó, hắn ta hơi quay người, nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Đa tạ sư phụ, tuy hắn bị bách nhãn ma đế tính toán, dẫn đến thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng ý thức vẫn lưu ý ngoại giới, rõ ràng tất cả những gì vừa phát sinh vừa rồi. Nhất là sau khi tiếp nhận ký ức của thần hồn lưu lại trong tín vật, càng hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới kinh ngạc không thôi, cảm thấy khiếp sợ gấp bội. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sư phụ nhà mình lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đến nơi này, từ đó về sau, càng là bằng vào một tôn đế binh tiểu đỉnh hư hư thực thực đánh lui bách nhãn ma đế, cắt đứt quá trình đoạt xá của đối phương. Lúc này, thấy Diệp Lạc Trần khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng Khương Đạo Huyền hơi thả lỏng, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Trần Nhi, thân thể bây giờ còn có dị dạng không? Diệp Lạc Trần khẽ lắc đầu, tuy ma vật kia thực lực mạnh mẽ, nhưng vì gặp phải một loại thương thế không thể hóa giải, dẫn đến thực lực giảm sút nghiêm trọng, mà nhục thân ngăn không được tan tác, nhất định phải tìm kiếm nhục thân mới có thể tiếp tục sinh tồn, cho nên mới đặt mục tiêu lên trên người ta. Nhưng mà, ta tuy chỉ có tu vi thánh nhân vương cửu trọng, nhưng cũng không phải là không có sức phản kháng. Trong khoảng thời gian này, ta một mực đấu tranh cùng nó, sư phụ, cử động vừa rồi của ngài, vừa vặn gián đoạn nó đoạt xá, khiến nó thất bại trong gang tấc. Khương Đạo Huyền hơi kinh hãi, ánh mắt xuyên thấu qua cho bụi, ngưng tụ ở trên thân ảnh khổng lồ kia. Đã suy đổi tới mức cần phải đoạt xá mới có thể tiếp tục sống sót sao? Bách nhãn ma đế, xem ra thương thế của ngươi so với tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn a. Vừa dứt lời, liền truyền đến một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, tiểu bối nhân tộc chết tiệt, bản đế thừa nhận, vừa rồi đã coi thường ngươi, một kiện đế binh, miễn cưỡng có tư cách giao thủ với bản đế. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây chỉ là tư cách. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức mạnh mẽ đến cực điểm mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt xua tan bụi bặm xung quanh. Bách nhãn ma đế bay lên trời, tựa như chúa tể giữa thiên địa, trên người tản ra uy thế khiến người ta hít thở không thông. Người bất kính với đế, tội đáng chém, chân linh vĩnh tịch, không vào luân hồi. Bây giờ, bản đế, ban cho các ngươi cái chết. Vừa dứt lời, khí tức của Bách Nhãn Ma Đế bỗng nhiên tăng vọt. Cường độ đại thánh tam trọng ban đầu, trong nháy mắt tăng lên tới đại thánh thất trọng. Trước đó còn cần tiêu tốn một phần lực lượng đoạt xá Diệp Lạc Trần, dẫn đến chỉ có thể phát huy một phần nhỏ lực lượng. Nhưng quá trình đoạt xá bị Khương Đạo Huyền gián đoạn, hắn đã có thể điều động đại bộ phận lực lượng có thể điều động an toàn trước mắt. Khương Đạo Huyền thấy thế, thần sắc như thường. Hắn hơi quay đầu, nhìn về phía Diệp Lạc Trần bên cạnh, nói khẽ: Trần Nhi, dám đánh một trận không? Diệp Lạc Trần cười cười, chợt vung tay lên, ánh sáng xanh lập lòe, trường kiếm hiện ra, đó chính là đế binh của hắn. Diệp Lạc Trần mỉm cười. Trong lúc giơ tay, ánh sáng xanh lập lòe, một thanh kiếm dài ba thước xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó là pháp bảo bản mệnh của hắn, cũng là một thanh đế binh đế cấp trung phẩm. Tu sĩ chúng ta, sao tiếc một trận chiến? Thanh âm của hắn vang lên âm vang mạnh mẽ, kiếm quang như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vòng trời. Một cỗ ý cảnh hủy diệt vô cùng mãnh liệt tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Đây là hủy diệt kiếm ý thuộc về hàng ngũ chi cao. Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, rất tốt. Lúc này, Bách Nhãn Ma Đế đang cực kỳ phẫn nộ. Nó không ngờ hai người trước mắt vẫn đang bàn luận dưới sự uy hiếp của mình. Đáng giận, các người quá coi trọng bản thân. Bách Nhãn Ma Đế gào thét một tiếng, hắc quang quanh thân tăng vọt, trong nháy mắt bao phủ thân thể cao lớn kia của hắn. Rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, thẳng đến thân cao co lại đến 3 mét mới dừng lại. Đợi hắc quang tán đi, xuất hiện trước mắt Khương Đạo Huyền và Diệp Lạc Trần là một sinh vật giống người. Làn da đỏ sẫm, con mắt lít nha lít nhít, cùng với sừng uốn lượn trên đầu, lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Chiến giáp trên người rách nát không chịu nổi, có vô số vết nứt, vị trí chính giữa của nó còn có một cái động lớn nhìn thấy mà giật mình. Đây là hình thái thứ hai của Bách Nhãn Ma Đế, cũng là trạng thái tác chiến chân chính. Có thể dùng thân thể linh hoạt nhất bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ánh mắt vừa rơi vào trên người Diệp Lạc Trần, đã thấy trước mắt mơ hồ một trận. Một bóng người màu trắng trong nháy mắt xuất hiện trước người, một quyền đập tới. Làm càn. Bách Nhãn Ma Đế nhanh chóng đưa tay, dùng bàn tay tiếp được một quyền kia. Nhưng mà, trong nháy mắt khi quyền trường tiếp xúc, một cỗ cự lực cực kỳ khủng bố quét tới. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bay rớt ra ngoài. Mà Khương Đạo Huyền cũng bị lực lượng của đối phương đánh văng ra. Sau đó, Bách Nhãn Ma Đế ngừng lại, nhìn về phía trước. Trăm con mắt màu đỏ tươi đồng loạt nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trong giọng nói mang theo vài phần thán phục. Chỉ là nhân tộc, vậy mà có mang lực lượng thân thể mạnh mẽ bực này, thậm chí lúc ở cùng cảnh giới, bản đế cũng không bằng ngươi. Tư chất cao minh, tiềm lực bất phàm, nhân tộc, bản đế tha thứ cho ngươi tội bất kính lúc trước. Người có thiên tư xuất chúng giống như ngươi, không nên ở lại thế giới hoang vu này lãng phí một thân thiên phú này, không bằng quy thuận bản đế, theo bản đế trở về ma vực, đi nhìn thấy lãnh thổ quốc gia càng rộng lớn hơn sao. Sau này, đợi bản đế hoàn toàn chinh phục thế giới này, cũng có thể phong ngươi làm chủ của giới này. Được chúng sinh chiều bái, như thế nào? Đối mặt với lời mời chào của Bách Nhãn Ma Đế, Khương Đạo Huyền lắc đầu, cười nói: chủ nhân của thế giới này, ta không có hứng thú gì. Nhưng mà, nếu như ngươi có thể thần phục ta, phụng ta làm ma vực chi chủ, ta ngược lại có mấy phần hứng thú, miễn cưỡng có thể suy tính một chút. Làm càn. Bách Nhãn Ma Đế gào thét, tiếng giống như lôi đình, chấn động thiên địa. Không khí xung quanh lập tức ngưng kết, cảm giác áp bách như núi cao đè xuống. Ngay sau đó, một cỗ ma khí màu đen hóa thành cự trảo, đánh giết về phía Khương Đạo Huyền. Ngay trong nháy mắt này, trong mắt Diệp Lạc Trần hiện lên một tia quang mang. Chiến ý của hắn dâng trào mãnh liệt, bỗng nhiên xông ra, đế kiếm trong tay phát ra tiếng vang chói tai, kiếm ý kinh khủng như gió lốc quét sạch. Kiếm quang như cầu vồng, trong nháy mắt đánh tan hắc trảo, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng trong không trung, phảng phất như xé rách giới hạn không gian. Bách Nhãn Ma Đế thấy thế công của mình bị hóa giải, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hảo tiểu tử, nhưng nếu chỉ dựa vào chút trình độ ấy đã có thể đánh bại bản đế, còn kém xa lắm. Đang chuẩn bị ra tay lần nữa, chỉ thấy bóng dáng Khương Đạo Huyền lóe lên như điện, đã đến trước một bước. Thật sao? Tay hắn cầm vạn vật mẫu khí đỉnh, đế uy kinh khủng bộc phát ra, như núi lớn đập về phía Bách Nhãn Ma Đế. Oanh! Kèm theo tiếng vang đinh tai nhức óc, những nơi thân đỉnh đi qua, thời không xung quanh trong nháy mắt đổ sụp. Bách Nhãn Ma Đế biết vật này lợi hại, vội vàng ngưng tụ ma khí thành hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản cỗ lực lượng mang tính hủy diệt này. Nhưng đúng lúc này, Diệp Lạc Trần cầm đế kiếm trong tay đi tới. Trường kiếm như sao băng cắt qua bầu trời, thẳng tới ngực Bách Nhãn Ma Đế. Ánh kiếm óng ánh như muốn xuyên thủng tất cả. Không tốt. Bách Nhãn Ma Đế giật mình, ý thức được khó có thể ngăn cản. Thế là, nó chỉ có thể không để ý thương thế trên người, cưỡng ép triệu hồi bản mệnh đế binh của mình. Đó là một thanh trường đao màu đỏ sậm, mặt ngoài lưu chuyển ma khí khủng khiếp, ẩn chứa sát khí vô tận. Người thắng hôm nay, chỉ có bản đế. Bách nhãn ma đế gào thét, ánh đao và bóng kiếm giao thoa trên không trung, trong nháy mắt hình thành một cơn bão vô hình. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng khí tứ tán, không gian xung quanh như vặn vẹo. Oanh! Ba kiện đế binh va chạm vào nhau, uy năng khủng bố phát tiết ra, thiên địa run rẩy, biên giới thời không lung lay sắp đổ. Tiếp tục, giọng nói của Khương Đạo Huyền giống như trống trận, thúc giục vạn vật mẫu khí đỉnh lại lần nữa nện xuống. Bản đế hận. Trong lòng Bách Nhãn Ma Đế tràn đầy không cam lòng. Nếu không phải bị thương nặng, dẫn tới thực lực trượt sốc nghiêm trọng. Nếu không, lấy thực lực của nó, tùy tiện liền có thể bóp chết hai tiểu quỷ nhân tộc đáng giận trước mắt này. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Lúc này, vẻ thong dong trên mặt Bách Nhãn Ma Đế đã sớm biến mất, thay vào đó là kinh ngạc và khủng hoảng. Nó hoàn toàn không ngờ hai người trước mắt càng chiến càng dũng, chiến ý như cầu vồng, phảng phất không có cuối cùng. Điều này sao có thể? Đến tột cùng bọn họ là ma tộc, hay bản đế mới là ma tộc? Trong lòng Bách Nhãn Ma Đế khiếp sợ. Nhưng mà, lực lượng của nó điều động được càng lâu, thương thế cũng lại càng nặng, tựa hồ sau một khắc nhục thân liền sẽ đứng trước sụp đổ. Còn tiếp tục chiến đấu như vậy, chỉ sợ trước khi đánh bại hai người này, bản đế sẽ bởi vì nhục thân mà sụp đổ, trước tiên chết ở chỗ này. Trong lòng nó thầm nghĩ, nên phá cục như thế nào? Đúng lúc này, Diệp Lạc Trần nhạy bén đã nhận ra Bách Nhãn Ma Đế biến hóa. Khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười trào phúng. Thế nào, Bách Nhãn Ma Đế, dường như ngươi không đủ tự tin lắm nhỉ, sao thế? Chẳng lẽ chỉ có chút bản lĩnh này sao? Ngươi, Bách Nhãn Ma Đế giận dữ, nội tâm không cam lòng cùng khuất nhục cơ hồ muốn bộc phát. Cả đời này nó chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế. Muốn chết, Bách Nhãn Ma Đế gầm thét. Giờ khắc này, trong đầu của nó chỉ có một ý nghĩ diệt sát hai tên nhân tộc đáng ghét trước mắt này. Thế là, khí tức quanh thân nó lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt từ đại thánh thất trọng tăng vọt tới đại thánh cửu trọng. Đồng thời, mặt ngoài thân thể của nó cũng hiện ra lít nha lít nhít vết rách, máu tươi loang lổ. Từ xa nhìn lại, tựa như một món đồ sứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Hôm nay, kết cục của các ngươi, chỉ có một cái chết, không còn gì khác. Trong mắt Bách Nhãn Ma Đế tràn đầy điên cuồng. Nó hiểu rõ, hiện tại mình chỉ có một lựa chọn, đó chính là mạo hiểm thân thể sụp đổ, ở trước khi thân thể chính thức sụp đổ đánh bại hai người, lại đoạt xá một người trong đó, làm thân thể mới của mình. Dù sao thân thể hai người trước mắt đều vượt xa ma tộc cùng cảnh giới, tiềm lực kinh người. Một khi đoạt xá, tuyệt sẽ không hạn chế tương lai của mình. Người nói có một điểm ta rất tán thành, kết cục chỉ có một cái chết. Khương Đạo Huyền mắt sáng như đuốc, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng theo ta thấy, người chết kia chỉ có thể là ngươi. Ta chết, ha ha ha, sắp chết đến nơi còn không nhận rõ sự thật sao? Bách Nhãn Ma Đế cười lạnh nói, nhân tộc các ngươi luôn cuồng vọng tự đại. Thôi được, hãy để ta dùng thực lực tuyệt đối để các ngươi nhận rõ sự thật. Khí tức của Bách Nhãn Ma Đế bỗng nhiên tăng vọt, tựa hồ muốn xé rách phiến thiên địa này. Sau một khắc, nó cuồng bạo thi triển các loại chiêu thức ép thẳng tới Khương Đạo Huyền và Diệp Lạc Trần, dường như không hề bận tâm đến kỹ xảo, chỉ cầu dùng sức mạnh mạnh mẽ áp chế đối phương. Mỗi một chiêu đều mang theo lực lượng hủy diệt cực hạn, đánh cho Diệp Lạc Trần liên tục bại lui. Khương Đạo Huyền chống đỡ thế công, trong lòng dần dần hiểu rõ. Loại trạng thái lấy mạng đánh giết này, khiến thực lực của nó kéo lên tới cực hạn của đại thánh, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đặt chân vào lĩnh vực chuẩn đế. Đối mặt với Bách Nhãn Ma Đế triệt để điên cuồng. Trong tình huống bình thường, với tu vi thánh nhân cảnh tầng 9 của mình, đương nhiên không địch lại đối phương. Chỉ có đột phá vương của thánh nhân mới có thể đánh một trận. Nhưng mà, đây cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất để cho ta có nhận thức càng rõ ràng đối với thực lực bản thân. Khương Đạo Huyền từ đầu đến cuối cũng không coi Bách Nhãn Ma Đế là đối thủ chân chính. Trong mắt hắn, đối phương chỉ là một bao cát bồi luyện, luyện tay cho mình cùng Trần Nhi mà thôi. Dù sao bồi luyện cảnh giới như thế, khó gặp một lần, có thể nào sớm kết thúc. Chỉ tiếc, đống cát này tựa hồ bị bức ép, chuẩn bị lấy mạng đánh giết. Như vậy kế tiếp, cùng lúc đó, công kích của Bách Nhãn Ma Đế như bão tố hàng lâm. Diệp Lạc Trần nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị một đòn mạnh mẽ đánh lui. Thực lực của các ngươi không tệ, chỉ tiếc, chọn sai đối thủ. Bách Nhãn Ma Đế nhếch miệng cười lớn, trong mắt lóe ra quang mang điên cuồng. Nhưng mà có thể chết trong tay bản đế cũng coi như là vinh quang của các ngươi. Nói xong, đế đao trong tay trong nháy mắt bộc phát ra một đạo hắc sắc quang mang chói mắt. Đó là phụ thân của nó, sát chiêu do một tôn ma thần truyền tụ cho, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô tận. Nó tràn đầy tự tin, cho rằng sau khi giao thủ vừa nãy thì đã xác minh được hư thực của đối thủ. Chỉ cần mình lại phát ra một kích cuối cùng này, liền có thể khóa chặt thắng cục. Xem đi, đây chính là tận thế của các ngươi. Bách Nhãn Ma Đế giơ cao đế binh. Hắc quang vô tận ngưng tụ ở đây, tựa như một hắc động có thể thôn phệ vạn vật, khiến tiên địa cũng phải biến sắc. Rất nhanh, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ muốn bị cỗ lực lượng này xé rách. Phía dưới, vô số ma vật lộ vẻ kinh hoàng, nhao nhao thoát đi. Thậm chí có người không chịu nổi cỗ uy áp này mà sụp đổ tại chỗ, hóa thành bụi bặm. Luồng lực lượng này, Diệp Lạc Trần thấy thế, tâm thần run lên. Hắn không ngờ đối phương dưới tình huống như vậy, lại còn giấu thủ đoạn đáng sợ như thế. Diệp Lạc Trần nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Nếu một kích này rơi xuống, cho dù ta cầm đế binh trong tay, cũng không cách nào ngăn cản. Ý thức được điểm này, hắn vội vàng xoay người, nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Sư phụ, người đi mau. Ta sẽ lưu lại cản phía sau, ngăn cản một kích này, tranh thủ thời gian chạy trốn cho ngài. Khổ tìm sư phụ trăm năm, bây giờ thật vất vả gặp mặt, hắn lại có thể nào để đối phương cứ như vậy cùng mình đi chịu chết. Nếu tất có hy sinh, hắn tình nguyện người kia là mình. Trần Nhi, trong lòng Khương Đạo Huyền ấm áp, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia vui mừng. Nhưng hắn lắc đầu, giọng điệu kiên định mà ôn hòa, không cần lo lắng, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho vi sư đi. Diệp Lạc Trần nghe vậy, trong nháy mắt sừng sốt, đầu óc choáng váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sư phụ ở trong tuyệt cảnh như vậy còn có thể lạnh nhạt như thế. Không, sư phụ, ngài, tin tưởng ta, Khương Đạo Huyền ngắt lời hắn, mỉm cười như nắng ấm. Diệp Lạc Trần nghe xong, cảm xúc khẩn trương dần dần thả lỏng, trong lòng bị phần tự tin kia lây nhiễm. Cùng lúc đó, trên không Bách Nhãn Ma Đế thấy một màn này, trong lòng tràn đầy đùa cợt. Nó cao cao tại thượng, càn rỡ cười to, thanh âm như chuông lớn quanh quẩn, ha ha ha, hai thầy trò các ngươi thật đúng là buồn cười. Rõ ràng dãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi vận mệnh diệt vong, nhưng vẫn mưu toan lấy thân thể con kiến phản kháng vận mệnh. Nhưng mà, yên tâm đi, sau khi giết các ngươi, niệm tình hôm nay, bản đế sẽ sử dụng thân thể của các ngươi thật tốt. Bản đế sẽ trở lại bên ngoài, sau khi mặt sát tất cả người nhà và bằng hữu của các ngươi, lại nhất thống thế giới của các ngươi, trở thành thần minh duy nhất giữa thiên địa, chúa tể vạn vật sinh tử. Đợi đến lúc không thú vị, lại lợi dụng phế vật của thế giới này, hóa thành chất dinh dưỡng của ma vực. Giọng nói của Bách Nhãn Ma Đế càng thêm càn rỡ, khiến người ta không rét mà run. Nghe đến mấy câu này, lửa giận trong lòng Diệp Lạc Trần lại dấy lên lần nữa, vẫn nuốt không thôi. Hắn hận không thể xông lên, quyết một trận tử chiến với ma đế này. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền lại bình tĩnh lạ thường. Thật sao, chỉ tiếc, cả đời này ngươi cũng không nhìn thấy hình ảnh như vậy. Lời còn chưa dứt, đã thấy bốn đạo thần quang sáng chói từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Kiếm quang chói mắt, tựa như sao băng xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian, tản mát ra uy áp làm cho người hít thở không thông. Đó chính là pháp bảo bản mệnh của hắn Chu Tiên Tư Kiếm cực phẩm đế giai. Diệp Lạc Trần thấy thế, trong lòng chấn kinh. Khí tức ẩn chứa trên bốn thanh kiếm đều khiến hắn cảm thấy run sợ. Chẳng lẽ, phẩm giai của mỗi một thanh kiếm này đều ở đế giai thượng phẩm? Hắn thầm suy nghĩ, tuy không cách nào cảm giác cụ thể phẩm giai mỗi thanh kiếm, nhưng từ uy năng phía trên phát ra, lại có thể cho ra một kết luận. Đó chính là tùy ý một trong bốn thanh kiếm này đều vượt xa thanh trung phẩm đế kiếm của hắn. Phát hiện này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Dù sao, đây chính là đế giai thượng phẩm. Tìm khắp toàn bộ huyền thiên giới, cũng khó có thể tìm ra một thanh thần vật. Kết quả trên người sư phụ nhà mình lại có tới bốn thanh, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, trải qua trăm năm, vốn cho rằng có thể cách ngài càng ngày càng gần, lại không nghĩ, chênh lệch giữa chúng ta, vẫn giống như lúc trước, chưa bao giờ thay đổi à. Trong lòng Diệp Lạc Trần phức tạp, nghĩ đến đế binh duy nhất của mình còn là trải qua trăm năm, tìm vô số di tích mới ngẫu nhiên đạt được. Lại không ngờ sư phụ nhà mình còn lợi hại hơn mình nhiều. Phát hiện này khiến hắn vừa mừng rỡ vừa hâm mộ. Cùng lúc đó, Bách Nhãn Ma Đế vốn còn nắm chắc phần thắng thần sắc biến đổi. Bốn kiện đế binh, người này lại có lá bài tẩy như vậy, chẳng lẽ là truyền nhân chân tiên? Suy nghĩ vừa xuất hiện, nó vội vàng phóng thích sát chiêu đã ngưng tụ sẵn, muốn trực tiếp giết chết Khương Đạo Huyền, phòng ngừa biến cố phát sinh. Nhưng mà, ngay trước khi thế công phô thiên cái địa hạ xuống, Khương Đạo Huyền hơi động ý nghĩ. Trong bốn thanh kiếm quanh thân, một thanh nổ bắn ra, cắt ngang không khí, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đó chính là Chu Tiên kiếm chủ sát phạt. Bá. Theo Chu Tiên kiếm bay ra, Chu Tiên kiếm ý ẩn chứa trong đó trong nháy mắt bộc phát ra, phảng phất như muốn xé rách vạn vật. Sau một khắc, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ thấy Chu Tiên kiếm lấy mũi nhọn cực hạn trong nháy mắt xuyên thủng hơn phân nửa sát chiêu Bách Nhãn Ma Đế ngưng tụ lực lượng toàn thân phát ra. Những nơi kiếm quang đi qua, thời gian và không gian dường như đều bị xé rách. Không tốt. Sắc mặt Bách Nhãn Ma Đế kịch biến, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ sợ hãi không cách nào nói rõ. Nó cảm thụ được trạng thái hỏng bét trong cơ thể, biết rõ mình đã mất đi lực tái chiến, thế cục trước mắt không thể nghịch chuyển. Không, bản đế không thể cứ như vậy chết đi. Bách Nhãn Ma Đế vội vàng xoay người, ý đồ thoát khỏi nơi đây. Nhưng Khương Đạo Huyền lại lạnh lùng nói, muốn chạy trốn. Ý niệm lại động, tuyệt tiên kiếm cường đại nổ bắn ra, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ đường lui của Bách Nhãn Ma Đế. Bách Nhãn Ma Đế kinh hãi không thôi, không ngờ đế binh trước mắt lại có uy năng thần dị như thế. Trong cảm giác của nó, tất cả không gian xung quanh đều bị một cổ kiếm khí cực kỳ cổ quái phong tỏa, dẫn đến khó có thể xuyên qua. Điều này cũng có nghĩa là, mình đã không còn đường lui. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, nó chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người, lần nữa nhìn về phía Khương Đạo Huyền, ý đồ lấy thân phận ma đế cùng thân phận ma thần chi tử bàn điều kiện với đối phương, tranh thủ một tia sinh cơ cho mình. Nhưng mà, vừa mở miệng, Khương Đạo Huyền liền lắc đầu, ánh mắt như đao, lộ ra vẻ vô tình. Đừng lo lắng, ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Nói xong, hắn lập tức thúc giục hãm tiên kiếm có lực trói buộc cường đại. Trong chốc lát, kiếm khí như lưỡi, bao phủ đối phương, khiến cho hắn không thể động đậy. Bách Nhãn Ma Đế cảm thụ được biến hóa trên người, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số ý niệm sợ hãi. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhân tộc trước mắt này lại có được đế binh khủng bố như thế. Mấu chốt là, đế binh khủng bố này còn có tận 4 thanh. Đây là đang đùa cái gì? Thế này phải đánh như thế nào? Ha ha, đây là cái gì? Là đang trêu đùa bản đế sao? Bách Nhãn Ma Đế bi phẫn không thôi. Nó rốt cuộc ý thức được, nhân tộc trước mắt chưa bao giờ phát huy ra thực lực thật sự. Lúc này, cách đó không xa Diệp Lạc Trần đã lâm vào ngốc trệ. Hắn không thể tin được, vừa rồi Bách Nhãn Ma Đế còn cường đại đến mức không thể địch nổi, hôm nay ở trước mặt sư phụ, lại dễ dàng thua trận như thế. Tin tưởng ta, thanh âm ôn hòa của sư phụ phảng phất lại hiện lên trong đầu lần nữa. Giờ khắc này, Diệp Lạc Trần đã hiểu sâu sắc hàm lượng của ba chữ này cao bao nhiêu. Lúc này, Khương Đạo Huyền chậm rãi đi về phía Bách Nhãn Ma Đế. Bách Nhãn Ma Đế muốn dãy giụa, lại bị kiếm khí của hãm tiên kiếm chấn áp, không thể động đậy. Nó cố nén sợ hãi, cố gắng bảo trì uy nghiêm, tiểu bối nhân tộc, người muốn làm gì? Khương Đạo Huyền thần sắc bình thản, thuận miệng nói, chỉ là muốn đạt được một ít tình báo ta cần. Bách Nhãn Ma Đế căng thẳng, muốn từ chối theo bản năng. Dù sao nó đường đường là ma đế, tự nhiên không muốn khuất phục nhân tộc giống như Thạch Nhạc, tiết lộ tin tức liên quan tới ma vực. Nhưng trong nháy mắt nó mở miệng, vừa phun ra một chữ, liền cảm nhận được trên Chu Tiên kiếm lơ lửng trước người Khương Đạo Huyền, không hề có dấu hiệu bộc phát ra một luồng uy áp. Uy áp kia giống như bóng ma tử vong, trong nháy mắt bao phủ toàn thân nó, phảng phất chỉ cần cự tuyệt trả lời, sau một khắc, thanh trường kiếm dị thường đáng sợ này sẽ vô tình chém lên đầu mình. Ta, giọng nói của Bách Nhãn Ma Đế run rẩy. Nó thầm nghĩ trong lòng, xong rồi, hôm nay sợ là phải vẫn lạc ở trên tay tiểu bối nhân tộc này. Trong lúc nhất thời, sợ hãi như thủy triều vào tới, khiến nó run rẩy, thậm chí muốn cầu xin tha thứ. Nhân tộc, người nói đi, người muốn biết cái gì từ chỗ của bản đế? Nó nuốt nước bọt, vội vàng thay đổi lý do thoái thác. Cho dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng hiểu rõ không khuất phục thì chắc chắn phải chết. Khương Đạo Huyền mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra vài phần hài lòng, rất tốt, người đã sảng khoái như vậy, ta đây liền không khách khí. Khương Đạo Huyền lặng lặng nghe Bách Nhãn Ma Đế nói, trong lòng nổi sóng chập trùng. Đầu tiên chính là ma vực, tức là thực lực tổng hợp của dị vực, vượt xa dự liệu của chính mình. Mảnh đất đai rộng lớn kia, cơ hồ vô biên vô hạn, số lượng cường giả nhiều, tựa như cát sông Hằng. Cấp ma đế trải rộng trong đó, mà ma thần sánh vai tiên nhân, càng là tầng tầng lớp lớp. Cảnh tượng Bách Nhãn Ma Đế miêu tả giống như một tấm lưới khổng lồ, hội tụ lực lượng khủng bố của vô số thế giới vào trong đó. Mà khiến người ta khiếp sợ nhất là sau lưng ma vực, còn có tồn tại ngự trị phía trên tiên nhân đại ma thần. Khương Đạo Huyền nhíu mày, bình tĩnh hấp thu những tin tức này. Đồng thời, hắn cũng biết suy đoán của Diệp Lạc Trần không có phạm sai lầm. Ma vực phát động xâm lấn quy mô, gần như là tuyên chiến với tất cả thế giới đã quan sát được. Mà trong năm vực, quân đoàn ma tộc thời kỳ nhân hoàng, chỉ là bộ đội tiền tiêu, căn bản không tính chủ lực. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn về phía Bách Nhãn Ma Đế, hỏi, ma vực chuẩn bị khi nào mở ra lần xâm lấn tiếp theo? Bách Nhãn Ma Đế cười khổ một tiếng, lắc đầu, bản đế bị vây ở cái địa phương quỷ quái này đã mấy trăm vạn năm, đến nay không cách nào liên lạc được với ma vực, lại há có thể biết được những thứ này. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm. Hiển nhiên, đối với câu trả lời này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn mở miệng lần nữa, trận chiến năm đó, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại tế ti bảo ngươi mang về khối đá năm màu kia là vật gì? Hiện tại hắn chú ý nhất vẫn là tình hình cụ thể của trận đại chiến ở huyền thiên giới kia. Dù sao, chuyện này có quan hệ đến mình và Cố Hương. Ánh mắt Bách Nhãn Ma Đế trong nháy mắt trở nên phức tạp, như chìm vào hồi ức. ánh mắt của nó trở nên thâm thúy, phảng phất nhìn thấy đoạn truyện cũ kia. Lúc ấy, quân đoàn dưới trướng bản đế gần như bị nhân tộc huyền thiên giới đánh cho liên tục bại lui, thậm chí ngay cả ma vương cũng vẫn lạc mấy người. Bản đế tức giận, lựa chọn tự mình ra tay, sau đó, lợi dụng lực lượng tuyệt đối quét ngang hết thảy. Cho đến khi sắp hoàn toàn đánh bại bọn họ lại nghĩ ra phương pháp kích phát món đồ kia. Bách nhãn ma đế cúi đầu, cười lạnh nói, còn vật kia là cái gì, cái này sao, ta thấy vẫn là do đồ đệ ngươi nói thì tốt hơn, dù sao bản đế cũng đã nhận ra, trên người hắn có một phần của thứ đó. Nói xong, ánh mắt của nó quét về phía Diệp Lạc Trần. Diệp Lạc Trần thần sắc như thường, bước ra một bước, lẳng lặng đối mặt với Khương Đạo Huyền, chắp tay hành lễ, sư phụ, năm đó sau khi ngài rời đi, ta từng ngoài ý muốn đạt được một mảnh vỡ. Hắn chậm rãi nhấc tay, lòng bàn tay lóe ra một chùm sáng màu lam. Đó là một khối đá màu lam lớn chừng quả đấm, tương tự như mảnh vỡ màu vàng cách đó không xa, hình dạng và tính chất gần như giống nhau. Ánh mắt Khương Đạo Huyền thâm thúy, nhìn chăm chú vào Diệp Lạc Trần. Diệp Lạc Trần tiếp tục nói, mới đầu, ta cũng không biết được sự thần dị của mảnh vỡ này. Cho đến khi bị nhốt trong di tích, ta mới phát hiện nó lại có thể phá cấm. Chỉ cần ta nắm giữ vật này, liền có thể bỏ qua đại đa số cấm chế, tùy ý xuyên qua bên trong di tích bí cảnh. Chính là bởi vì nó, trong trăm năm qua, ta mới có thể bình yên tự đắc ở trong những di tích này, tìm được vô số tài nguyên, có thành tựu như ngày hôm nay. Mà căn cứ theo điều tra của ta, khối mảnh vỡ này, nguyên bản thuộc về một khối ngũ thải thần thạch tên là Bổ Thiên Thạch. Khương Đạo Huyền nghe vậy, không kinh ngạc. Bởi vì từ lúc Diệp Lạc Trần lấy ra mảnh vỡ Bổ Thiên Thạch, hắn đã thông qua hỗn độn đạo đồng, thu được tin tức cơ bản của vật này. Bảo vật, Bổ Thiên Thạch. Phẩm giai, chân tiên hạ phẩm. Công năng, ẩn chứa lực lượng phá cấm, có thể tùy ý xuyên qua hết thảy bình chướng, bí cảnh, di tích dưới tiên cấp. Lai lịch, từ một thời kỳ nào đó, nhân tộc chí cường giả, Hoa Hoàng, luyện chế, từng dùng để tu bổ khe hở thời không sinh ra khi đại chiến với dị vực, dẫn đến lực lượng trong đó tiêu hao hầu như không còn. Sau đó do nhân tộc huyền tiên giới thúc giục, kích phát lực lượng cuối cùng còn sót lại, bộc phát ra một kích chân tiên, sau đó va chạm với lực lượng ma thần, dẫn đến triệt để vỡ nát, hóa thành năm mảnh vỡ, ẩn chứa các quy tắc lực khác nhau. Khương Đạo Huyền nhìn thấy hai chữ, Hoa Hoàng, trong lòng khẽ động. Cái tên này, phảng phất như một sợi dây nhỏ, dẫn dắt những ký ức xa xưa trong đáy lòng hắn. Ánh mắt của hắn thâm thúy tựa như nhìn thấu cả không gian. Nếu như huyền tiên giới là Lam Tinh, như vậy thần thoại trong quá khứ có lẽ cũng không phải là truyền thuyết trống rỗng. Sự tồn tại của Hoa Hoàng là một loại chứng minh. Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong lòng hắn. Càng nhiều bí ẩn, vẫn cần thời gian để vạch trần. Tiếp theo, Khương Đạo Huyền thu hồi sự chú ý, quay sang nhìn chằm chằm tin tức trước mặt. Chân tiên nhất kích. Hắn như có điều suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên người Bách Nhãn Ma Đế. Hắn nhớ rõ vệt sáng kia từng đánh trọng thương đối phương, hiện giờ nghĩ lại có thể đòn đánh này chính là chân tiên nhất kích. Về phần ma thần lực, Khương Đạo Huyền nhìn Bách Nhãn Ma Đế, lạnh lùng nói cho ta biết, sau khi những người kia kích phát ra lực lượng của Bổ Thiên Thạch, ngươi làm thế nào ngăn trở được một kích kia? Đừng nói là bằng vào lực lượng bản thân, cho dù ngươi thân là ma đế, cũng không có khả năng ngăn trở một kích này. Bách Nhãn Ma Đế cúi đầu, thần sắc ảm đạm, thở dài. Đúng vậy, một kích kia đích xác vô cùng cường đại, thậm chí đã vượt qua cấp độ đế, chạm đến lĩnh vực tiên đạo. Với sức mạnh của ta lúc đó, căn bản không thể ngăn cản. Mà sở dĩ có thể ngăn cản một kích này, là bởi vì lúc sinh mệnh bản đế sắp tắt, phụ thân đại nhân lưu lại trong cơ thể ta bộc phát đạo lực lượng kia, mới cứu ta một mạng. Nhưng cho dù may mắn tránh thoát một kiếp, lực lượng của Bổ Thiên Thạch vẫn còn lưu lại trên người bản đế, không thể loại trừ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không ngừng từng bước xâm chiếm nhục thân của bản đế, làm cho bản đế không thể không dùng phương pháp đoạt xá. Đồng thời cũng bởi vì hai cỗ lực lượng này va chạm, mới dẫn đến thời không cắt đứt, độc lập với nguyên thời không bên ngoài, hình thành một tân thời không lâm vào đình trệ vĩnh cửu. Ánh mắt Khương Đạo Huyền ngưng tụ, đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Thì ra là thế. Hắn tự lẩm bẩm, trong đầu lại hiện ra lời Thạch Nhạc Ma Vương từng nói. Trận va chạm lực lượng tiên cấp kia mới là căn nguyên của tất cả những thứ này. Sau đó, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hai cỗ lực lượng đáng sợ đang va chạm. Hóa ra, ngọn nguồn tạo thành mảnh di tích này đúng là do hai cỗ lực lượng tiên cấp va chạm. Cũng chính vì việc này, Bổ Thiên Thạch vốn không chịu nổi gánh nặng ầm ầm vỡ nát, hóa thành năm mảnh vỡ. Sau đó, Khương Đạo Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Bách Nhãn Ma Đế. Bách Nhãn Ma Đế cảm nhận được ánh mắt chăm chú kia, nội tâm run lên, trong con ngươi hiện ra một tia sợ hãi khó có thể che giấu. Tiểu bối nhân tộc, tin tức ngươi muốn biết, bản đế đã nói cho ngươi biết, ngươi không thể nói mà không giữ lời. Ánh mắt Khương Đạo Huyền không có bất kỳ dao động nào. Nói mà không giữ lời, tôi chưa bao giờ đồng ý với ngài cái gì, làm sao nói tới chuyện tin hay không. Bách Nhãn Ma Đế ngây ngẩn cả người, trong lòng trầm xuống. Hắn đột nhiên nhớ tới, từ đầu đến cuối, đối phương đều không hề ưng thuận hứa hẹn gì. Không, ngươi không thể làm như vậy. Giọng nói của Bách Nhãn Ma Đế run rẩy. Nếu ngươi giết ta, phụ thân đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nó nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền, ý đồ dùng quyết tâm uy hiếp đối phương thay đổi. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền vẫn thờ ơ như cũ. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, vững vàng nắm chặt Chu Tiên Kiếm. Dẫn dắt đại quân ma vực xâm nhập huyền thiên giới, đây là tội thứ nhất của ngươi. Muốn đoạt xá đồ nhi của ta, đây là tội thứ hai. Con người của ta, luôn luôn rất nói đạo lý. Hai tội cùng phạt, liền ra hai kiếm, công bằng công chính. Đáy lòng Bách Nhãn Ma Đế phát lạnh. Nhưng trong lúc tuyệt vọng, lại còn có một tia hy vọng yếu ớt. Nếu là hai kiếm, có lẽ ta còn có thể. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, một đạo kiếm quang đột nhiên chém xuống, trong nháy mắt cắt đứt suy nghĩ của nó. Bá, Chu Tiên Kiếm ý vô cùng kinh khủng, giống như sao băng trong bóng tối, rực rỡ lóa mắt, khiến hai mắt Bách Nhãn Ma Đế đau nhói, gần như không thể mở ra. Nó chỉ kịp cảm giác được chỗ cổ đau nhức kịch liệt, lập tức đầu lâu cùng thân thể hoàn toàn tách rời. Nhưng là Ma Đế, từng lấy thân bất tử ngạo thị quần hùng, sinh cơ cường thịnh, sao có thể dễ dàng vẫn diệt. Đang lúc cho rằng vượt qua được một kích này, chuẩn bị khống chế thân thể, mọc lại chi gáy, một lần nữa mọc ra một cái đầu. Dị biến phát sinh, Chu Tiên Kiếm ý lưu lại trên vết thương cổ kia lại lần nữa bùng nổ, khuếch tán mãnh liệt, phai mờ tất cả máu thịt. Rất nhanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Lạc Trần, chỉ thấy thân thể mất đầu Bách Nhãn Ma Đế bắt đầu điên cuồng rung động. Mặt ngoài làn da toàn thân hiện lên chằng chịt vết rách màu máu, trong khe bắn ra kiếm quang nóng rực. Kiếm ý kia mãnh liệt như sao rơi xuống, tùy ý oanh kích. Cuối cùng, nương theo một tiếng nổ rung trời, thân thể Bách Nhãn Ma Đế chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn huyết nhục, hài cốt không còn. Vị cường giả ma vực từng hoành áp huyền tiên giới này cuối cùng hóa thành bụi đất dưới một kiếm này. Khương Đạo Huyền lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả, chậm rãi thu hồi Chu Tiên Kiếm. Xem ra, ngươi không có cơ hội để cho ta sử dụng kiếm thứ hai. Ngữ khí bình thản, lại mang theo hàn lãnh không cách nào che giấu. Diệp Lạc Trần sững sờ tại chỗ, trái tim nhảy lên kịch liệt, cả người rơi vào rung động. Một kiếm, Ma Đế ngã xuống. Mặc dù biết thực lực của Bách Nhãn Ma Đế bây giờ đã giảm mạnh, nhưng dù nói thế nào, cũng từng là một vị Ma Đế, còn là thống soái xuất lĩnh đại quân xâm lấn huyền tiên giới 300 vạn năm trước. Nhưng hôm nay, một nhân vật cường đại như vậy, lại bị một kiếm của sư phụ bêu đầu, chết không toàn thây, quả thực rung động. Sư phụ, thực lực hiện tại của ngài, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Lạc Trần nhìn chăm chú bóng lưng của sư phụ, trong lòng sinh ra kính sợ khó nói lên lời, giống như chính mình vừa mới bước lên con đường tu luyện. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền hồn nhiên không biết hành động của mình mang đến cho đồ đệ bao nhiêu rung động. Sau khi đem những thứ đáng giá trên người Bách Nhãn Ma Đế đều cất vào thương mô lệnh, liền nhìn về phía khối mảnh vỡ màu vàng cách đó không xa. Hắn hơi động ý niệm, liền có lực lượng vô hình bao phủ lên, tùy tiện đem mảnh vỡ kia nâng ở trước mắt. Hỗn độn đạo đồng mở ra, tin tức cơ bản về mảnh vỡ này liền tràn vào trong đầu. Đại đa số tin tức trong đó giống với mảnh vỡ màu lam trong tay Diệp Lạc Trần, chỉ có một chỗ khác biệt. Đó chính là tác dụng của mảnh vỡ này lực phá hạn. Chỉ cần cầm mảnh vỡ này trong tay, liền có thể đánh vỡ hạn chế của thiên địa quy tắc đối với tu sĩ. Ví dụ như ngũ vực và huyền thiên giới, rất nhiều tu sĩ thánh nhân vương cửu trọng bởi vì quy tắc hạn chế, dẫn đến không cách nào đột phá đại thánh cảnh mà vây khốn ở đây. Nhưng một khi có vật này, đợi tích lũy đầy đủ, liền có thể nước chảy thành sông, nghênh đón thiên kiếp, đột phá cảnh giới. Nhưng mà, vật này cũng không phải hoàn mỹ. Nếu muốn đặt chân vào lĩnh vực chuẩn đế, như vậy tác dụng của vật này sẽ không còn cường đại nữa. Về phần đột phá đại đế, càng không hề có tác dụng. Trách không được Trần Nhi lại nói cơ hội đột phá đại thánh ở trong di tích này. Đúng vậy, một khi thu hoạch được vật này, với tích lũy của hắn, chỉ sợ không bao lâu nữa là có thể đặt chân vào cảnh giới đại thánh. Khương Đạo Huyền yên lặng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Chợt nhìn về phía Diệp Lạc Trần, vung tay lên, mảnh vỡ màu vàng kia liền bay về phía đồ đệ, dừng ở trong lòng bàn tay của đối phương. Diệp Lạc Trần sừng sốt một chút, ánh mắt phức tạp, đang muốn nói gì đó, lại nghe Khương Đạo Huyền giành nói trước, Trần Nhi, vật này ẩn chứa lực lượng phá giới hạn, có thể giúp ngươi đánh vỡ hạn chế của thiên địa quy tắc, thuận lợi đột phá đến đại thánh cảnh, đã cần, vậy cầm đi. Mảnh vỡ này có lẽ là bảo vật vô giá đối với những người khác. Nhưng đối với người mang đại la tiên thể đạo thai như hắn mà nói, lại có vẻ cực kỳ gân gà. Bởi vì vấn đề thể chất, dẫn đến bất kỳ bình cảnh hạn chế nào đối với hắn mà nói, đều như là không có tác dụng. Chỉ ít ở trước khi chứng đạo chân tiên, cũng sẽ không gặp được cản trở gì. Chỉ cần từng bước tu luyện, tích góp nội tình là được. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không quá để ý tới vật ấy, chẳng bằng đưa cho Diệp Lạc Trần làm lễ gặp mặt. Sư phụ, giọng nói của Diệp Lạc Trần mang theo vài phần nghẹn ngào. Hốc mắt hắn phiếm hồng, cảm kích cùng xấu hổ đan xen. Vất vả tìm sư phụ trăm năm, vốn tưởng mình sẽ tận hiếu cho sư phụ, lại không ngờ sư phụ không chỉ cứu mình mà còn tặng cho mình mảnh vỡ bổ thiên thạch chân quý kia. Loại ân tình này, để cho hắn cơ hồ nói không ra lời. Khương Đạo Huyền hời hợt khoát tay áo, sư đồ chúng ta, không cần nhiều lời. Nhận lấy đi. Nói xong, thấy đối phương còn có chút do dự, không khỏi cười nói, Trần Nhi, trăm năm không gặp, làm sao trở nên nhăn nhó như vậy. Diệp Lạc Trần dụi dụi mắt, cố nén nước mắt, mỉm cười, tất nhiên không phải. Chỉ là, nhìn thấy sư phụ, rất vui vẻ. Nói xong, trịnh trọng tiếp nhận mảnh vỡ, hai tay nắm thật chặt, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nói, sư phụ, có người, thật tốt. Câu nói này, trộn lẫn trăm năm cực khổ tình cảm, như là một dòng chảy xiết, tràn vào đáy lòng. Khương Đạo Huyền đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đứa nhỏ ngốc này, sư phụ vẫn luôn ở đó. Cho dù hiện tại hay tương lai, sư phụ đều sẽ ở đó. Diệp Lạc Trần gật đầu. Đúng vậy, đã tìm được sư phụ, như vậy nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành. Về sau, chỉ cần làm bạn với sư phụ, chính là nguyện vọng cả đời này của hắn. Ở bên ngoài, hắn là Diệp Kiếm Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, là một trong những chí cường giả của huyền thiên giới. Nhưng ở trước mặt sư phụ, hắn vẫn là đứa bé kia, tựa hồ vĩnh viễn cũng không lớn lên được. Một lát sau, Diệp Lạc Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Khương Đạo Huyền. Sư phụ, ngài từng mất đi ký ức, tự xưng vô danh, vậy tên thật sự của ngài, đến tột cùng là cái gì? Hắn khát vọng biết rõ tên sư phụ, cũng một mực ghi tạc trong lòng, cả đời không quên. Khương Đạo Huyền hơi ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, Khương Đạo Huyền. Ba chữ này rơi vào trong tai Diệp Lạc Trần tựa như sấm sét nổ vang, chấn động tâm hải, còn có vô số tự phù và cảnh tượng hiện lên. Đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, đây là đạo tu hành. Huyền, già, căn bản của vạn tượng, pháp tắc vô hình của vũ trụ. Diệp Lạc Trần cúi đầu mặc niệm, trong lòng cuồn cuộn. Đạo là khởi nguồn của thiên địa, huyền là căn nguyên của vạn vật, đạo và huyền đều là chân lý tối cao mà ta theo đuổi, giống như hỗn độn khi thiên địa chưa mở, sư phụ, đây chính là tên của ngài sao? Diệp Lạc Trần cúi đầu, càng đọc thầm cái tên này, càng có thể từ đó phát giác ra hai chữ huyền diệu thâm thúy này. Khương Đạo Huyền nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhưng không trả lời. Đoán chừng người đặt cho mình cái tên này, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là dựa theo bối phận, tùy ý lấy một cái. Nhưng nếu Diệp Lạc Trần có thể cảm ngộ từ trong đó, vậy thì để cho chính hắn đi cẩn thận lĩnh hội đi. Đợi Diệp Lạc Trần lấy lại tinh thần. Hắn yên lặng nhìn về phía Khương Đạo Huyền, bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Sư phụ, có một chuyện, có lẽ ngài sẽ không tin. Duyên phận của chúng ta, có lẽ là trời cao chú định. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, giọng nói trầm thấp mà nhu hòa, ồ. Chỉ nghe Diệp Lạc Trần chậm rãi nói, năm đó, khi ngài tu lưu ta từng nói, ta không có tên. Nhưng nơi ta sinh ra, gọi là thôn Diệp gia, nghe những người khác nói, người nơi đó, đều họ Diệp. Cho nên, ngài lấy ý, Lạc Trần vô thanh, quy vu thiên địa, tự do tự tại, đặt tên cho ta là Diệp Lạc Trần. Nhưng sau đó, khi ta du lịch thiên hạ, ngoài ý muốn thăm dò rõ thân phận của mình. Người của thôn Diệp gia quả thật đều họ Diệp, nhưng cha mẹ của ta lại là thương nhân đi ngang qua, lúc bọn họ đi ngang qua thôn Diệp gia, đúng lúc gặp giặc cò cướp đoạt, toàn thôn trên dưới không một ai may mắn thoát khỏi, bao gồm cha mẹ ta. Mà ta tuổi nhỏ, bởi vì mẫu thân liều mạng che chở, mới may mắn còn sống. Diệp Lạc Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trầm giọng nói, mà phụ thân của ta, tên là Khương Tử Huyên, cùng họ với sư phụ ngài. Vừa dứt lời, không khí trong chớp mắt im lặng. Khóe miệng Diệp Lạc Trần kéo ra một tia cười khổ. Có lẽ đây chính là thiên ý. Ta cũng không nên gọi Diệp Lạc Trần, hẳn nên gọi là Khương Lạc Trần mới đúng. Hắn ta ngóng nhìn sư phụ, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Thật ra trong lòng hắn còn có một câu chưa nói. Cứ như vậy, chúng ta nhìn qua, càng giống phụ tử hơn, sư phụ. Ánh mắt Khương Đạo Huyền ngưng lại, một lát sau nhẹ giọng nỉ non, Khương Lạc Trần. Tên rất hay. Giờ khắc này, lòng hiếu kỳ của hắn đối với hệ thống càng thêm tràn đầy. Đầu tiên là thông qua Hoàng Đình Nhất Mộng Phù, lấy phương thức phóng ra ý thức tiến về Lam Tinh, tức là huyền thiên giới. Ở nơi đó tiếp nhận Khương Lạc Trần cũng họ Khương làm đồ đệ bồi dưỡng. Hết thảy, tràn ngập quá nhiều trùng hợp, tựa hồ đang ấn chứng, mệnh số đã định, đối phương nói tới. Khương Đạo Huyền im lặng một lát, chợt thu liễm suy nghĩ, trầm giọng nói, Trần Nhi, ngươi và ta gặp nhau có lẽ là thiên ý, nhưng ma tộc trong di tích này mới là mối họa trước mắt. Nếu ngồi nhìn mặc kệ, để bọn họ thành công bắt được liên lạc với ma vực, chắc chắn sẽ họa loạn huyền thiên giới. Trong mắt Khương Lạc Trần hiện lên một tia sáng lạnh, trịnh trọng gật đầu, sư phụ nói rất đúng, những ma tộc này nếu như đắc thế, tất thành họa lớn, tuyệt không thể lưu. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, đi, quét sạch nơi đây. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn như điện, bước vào chỗ sâu trong di tích. Khương Lạc Trần theo sát phía sau, chiến ý dâng lên trong cơ thể. Trong di tích, vô số ma tộc cảm nhận được áp bách tử vong, liều chết tụ tập phản kháng. Chiến đấu đột nhiên bộc phát. Khương Đạo Huyền rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như cầu vồng, huyết vụ tràn ngập, ma tộc lần lượt chết đi. Khương Lạc Trần vung kiếm như bóng, mỗi một kích đều mang đi một tính mạng. Huyết quang bắn ra bốn phía, sát ý như nước thủy triều, trong không khí tràn ngập gió tanh và sát cơ. Một tên cũng không để lại, Khương Đạo Huyền lạnh lùng nhìn tất cả. Mũi kiếm của Khương Lạc Trần xoay chuyển, chém rách hư không, huyết quang chiếu rọi thương khung, đã hiểu, sư phụ. Bên trong di tích, máu chảy thành sông. Từng vị cường giả ma tộc liều chết chống cự, thậm chí có ma vương tự bảo, ý đồ đồng quy vu tận với hai người. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền và Khương Lạc Trần phối hợp khăng khít, từng bước đẩy mạnh, không để lại một chút sơ hở. Sau đó, Khương Đạo Huyền lại tế ra tuyệt tiên kiếm, phong tỏa đường lui của tất cả ma vật, khiến cho nó trở thành cá trong chậu. Chiến đấu kéo dài mấy ngày, mùi máu tươi trong không khí càng nồng nặc. Số lượng ma tộc giảm mạnh, tiếng kêu rên dần yếu đi. Mãi đến khi vị ma vương cuối cùng ngã xuống dưới kiếm Khương Lạc Trần, hóa thành bụi bặm. Khương Lạc Trần thu kiếm, ánh mắt đảo qua chiến trường, trước mắt tĩnh mịch. Hắn hít sâu một hơi, đè sát ý trong lòng xuống, cuối cùng cũng kết thúc. Khương Đạo Huyền bình tĩnh nhìn quanh bốn phía, xác nhận không còn sinh linh nào sống sót, mới thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh nhạt, đi thôi. Khương Lạc Trần gật đầu, đi theo sư phụ ra khỏi bí cảnh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù chiếu xuống, chiếu sáng đại địa. Trên bầu trời xanh thẳm, mấy con chim bay lượn. Trong không khí tràn ngập mùi hoa cùng mùi cỏ xanh. Cảnh tượng như thế đối lập rõ rệt với cảnh tượng đẫm máu tĩnh mịch trong di tích, khiến trong lòng Khương Lạc Trần có một loại cảm giác như đã trải qua mấy đời. Chuyến này đi, nhìn như không quá một tháng, lại đã trải qua rất nhiều. Mà trong đó quan trọng nhất, chính là một lần nữa gặp được sư phụ, người được che chở khi hắn mê mang bất lực nhất. Nghĩ đến đây, khóe miệng Khương Lạc Trần hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ấm áp mà chân thành tha thiết. Ngay sau đó, hắn ta quay đầu nhìn về phía sư phụ nhà mình. Lúc này, sư phụ thân ảnh cao ngất, thân xác bình tĩnh như thường, phảng phất vừa rồi chém giết không qua sóng gió không có ý nghĩa. Tư thái như vậy, từng là mục tiêu vô số lần Khương Lạc Trần đi theo, bây giờ vẫn là ngọn đèn bất diệt trong lòng. Khương Đạo Huyền phát giác được ánh mắt Khương Lạc Trần, nhàn nhạt hỏi, đang suy nghĩ gì vậy? Khương Lạc Trần khẽ cười một tiếng, đang nghĩ, có lẽ tất cả những điều này thật sự là số mệnh đã định. Khương Đạo Huyền hơi sững sờ, lập tức cũng cười, ánh mắt nhiều hơn vài phần nhu hòa. Mệnh số đã định sẵn cũng tốt, gặp gỡ ngẫu nhiên cũng được. Bây giờ, chúng ta có thể đứng sóng vai, chính là kết quả tốt nhất. Khương Lạc Trần gật đầu, đúng vậy, đây chính là kết quả tốt nhất trong lòng ta. Hai người đứng sóng vai nhau, gió nhẹ của huyền tiên giới nhẹ phẩy, mang đến mùi cỏ xanh ngát. Khương Đạo Huyền nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy. Một lát sau, hắn liếc mắt nhìn về phía Khương Lạc Trần, giọng nói bình tĩnh, lại lộ ra một tia mong đợi, bây giờ ma vực còn sót lại đã bị diệt, tạm thời huyền tiên giới không lo lắng, Trần Nhi, người có nguyện theo ta cùng đi Thương Ngô Sơn không? Một câu nói kia rơi vào trong lòng Khương Lạc Trần, như sấm sét vang dội. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ kích động, bởi vì hắn biết, Thương Ngô Sơn chính là chỗ ở của sư phụ. Trở lại nơi đó, liền ý nghĩa chân chính đoàn tụ cùng quay về. Nhưng mà, hắn hít sâu một hơi, đè xuống tất cả cảm xúc, trong mắt lại hiện ra do dự cùng không nỡ. Sư phụ, trong lòng đệ tử vạn phần muốn theo ngài trở về, cùng tu hành với ngài, nhưng bây giờ. Ta thân là tông chủ Lạc Trần Kiếm Tông, sự vụ tông môn còn chưa xử lý xong, ta thực sự khó có thể bỏ lại tất cả theo ngài mà đi. Giọng nói của hắn dần dần trầm thấp, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Trăm năm trôi qua, Lạc Trần Kiếm Tông không còn là tiểu tông môn mà đệ tử của ngày xưa chỉ có mấy trăm người, mà là tông môn kiếm đạo mạnh nhất huyền thiên giới, có được 10 vạn kiếm tu, và lại đều là hạng người thiên phú dị bẩm, tâm trí kiên định. Cho nên, hắn không chỉ là đồ đệ của sư phụ, càng là trụ cột của toàn bộ tông môn, gánh vác vô số kỳ vọng cùng trách nhiệm của vô số người. Sau đó, Khương Lạc Trần sợ câu trả lời của mình sẽ làm sư phụ thất vọng, vì thế vội vàng bổ sung, sư phụ, xin cho ta một ít thời gian. Đợi ta tìm được một người nối nghiệp hợp cách, liền phá bỏ vị trí tông chủ, chuyên tâm bế quan, đột phá đại thánh. Sau đó, ta liền đi Thương Mô Sơn tìm ngài. Khương Đạo Huyền lặng lặng nghe, ánh mắt thâm thúy, không có một tia dao động. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu nhu hòa, Trần Nhi, vi sư sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi cứ việc xử lý tốt sự vụ tông môn, trong lòng không hối hận là được. Nhớ lấy, bất cứ lúc nào, cổng lớn Thương Mô Sơn cũng luôn rộng mở cho ngươi. Khương Lạc Trần nghe vậy, trong lòng chua xót và cảm động đan xen. Hắn chắp tay, thi lễ thật sâu, trong mắt nổi lên ánh sáng, sư phụ, đợi khi mọi chuyện ổn thỏa, đệ tử chắc chắn sẽ tiến đến Thương Ngô Sơn, đi theo bên cạnh ngài. Khương Đạo Huyền vỗ nhẹ bả vai hắn ta, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng, được, nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là đệ tử của ta, Thương Ngô Sơn, vĩnh viễn là trốn về của ngươi. Hai người nhìn nhau cười, ăn ý như trước. Ánh mắt Khương Lạc Trần càng thêm kiên định. Hắn biết, mình còn có chuyện chưa làm. Nhưng lý giải và ủng hộ của sư phụ khiến trong lòng hắn không do dự nữa. Gió huyền thiên giới thổi qua, áo bào hai người khẽ bay. Khương Đạo Huyền xoay người nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, đi thôi Trần Nhi. Ta sẽ chờ ngươi ở Thương Ngô Sơn. Khương Lạc Trần hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định như sắt, vâng, sư phụ. Nói xong, hắn lại hành lễ. Chợt bay về phía Lạc Trần Kiếm Tông. Hắn hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh trên vai mình chỉ vừa mới bắt đầu. Mà điểm cuối cùng của tất cả, đều là gặp lại sư phụ lần nữa. Sau đó không lâu, Hoa Quang Thánh Địa, Khương Đạo Huyền bước vào mật thất, thu hồi hóa thân canh giữ ở bên cạnh trận pháp. Ngô Hải nghe được động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu. Mặt hắn xám như tro tàn, trong ánh mắt đục ngầu tràn đầy hoảng sợ. Ngạo khí trước kia đã sớm không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, hắn chỉ còn lại có yếu ớt cùng sợ hãi bị tra tấn đến cực điểm. Ngô Hải, Khương Đạo Huyền nói với giọng bình tĩnh, lãnh đạm như nước. Ngô Hải toàn thân run lên, quỳ rạp trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Giọng nói của hắn run rẩy, gần như nghẹn ngào, tiền bối, vãn bối. Vãn bối nguyện ý phối hợp hết thảy, chỉ cầu ngài buông tha cho vãn bối một con đường sống. Khương Đạo Huyền chậm rãi tiến lên, khí tức sắc bén, không khí trong mật thất ngưng động lại. Ngô Hải chỉ cảm thấy ngực đè ép vạn quân cự thạch, hô hấp càng thêm khó khăn. Cả người hắn run rẩy, cổ họng khô khốc, phảng phất sau một khắc sẽ hít thở không thông. Ngươi hại Chu Trần đến tận đây, sám hối nói như vậy tái nhợt vô lực. Cái gọi là hối hận của ngươi là thật hay giả, ta tự biết phán đoán. Sắc mặt Ngô Hải lập tức tái nhợt, ngũ quan vì sợ hãi mà vặn vẹo. Hắn nằm dạp trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi, thanh âm run rẩy, từng tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền không có một chút thương hại. Chỉ thấy hắn hơi quay người, nhìn về phía khóa giới đại trận. Bàn tay vung lên, trận pháp chấn động vù vù, không gian đan chéo, hình thành một cánh cổng ánh sáng hư ảo dẫn tới Thương Ngô Sơn. Đứng lên, Khương Đạo Huyền nói với giọng lạnh lùng, không thể nghi ngờ. Ngô Hải run rẩy đứng lên, tứ chi cứng ngắc, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cánh cổng ánh sáng. Theo ta trở về, đi đối mặt trừng phạt ngươi nên có. Khương Đạo Huyền vung tay lên, giam cầm Ngô Hải trong một cỗ lực lượng vô hình, trực tiếp đẩy về phía trước, khiến hắn lảo đảo tiến vào cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó, hắn bước vào một bước, thân ảnh biến mất ở trong quang mang. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện trên đỉnh Thương Ngô Sơn. Khương Đạo Huyền xoay người, ánh mắt lạnh nhạt, dẫn Ngô Hải đi về phía đan điện. Trên đường đi, có rất nhiều tộc nhân dừng chân, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ và tìm tòi nghiên cứu, thấp giọng nghị luận không ngừng. Ngô Hải nghe vậy, cúi đầu, sắc mặt càng đỏ lên. Rất nhanh, bọn họ đi tới trước đan điện. Trong điện, một vị thanh niên đang chuyên chú nghe giảng. Thanh niên mặt mày tuấn lãng, khí độ bất phàm, chính là một trong Thương Ngô thập kiệt Khương Viêm. Mà người truyền thụ chính là Chu Trần, thân là điện chủ đan điện. Hắn đang trình bày tỉ mỉ một loại nguyên lý luyện chế đan dược phức tạp, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Khương Viêm, trong mắt tràn đầy tự ái cùng chờ mong. Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc mà uy nghiêm chậm rãi đi vào, chính là Khương Đạo Huyền. Chu Trần ngẩn ra, thần sắc toát ra ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Tộc trưởng đại nhân, hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, cung kính hành lễ. Khương Viêm cũng đứng dậy, cúi đầu chào, trong lòng tràn đầy tò mò. Tộc trưởng đại nhân hiếm khi thân đến đan điện, lần này bỗng nhiên hiện thân, rốt cuộc là vì chuyện gì? Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua hai người, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không. Khương Viêm thấy thế, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên bị một thân ảnh xa lạ đi ra từ phía sau tộc trưởng hấp dẫn. Sắc mặt người nọ trắng bệch, khí huyết suy yếu, hiển nhiên là bị phế bỏ tu vi không lâu, thân thể gần như suy sụp. Người này là... Khương Viêm nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. So sánh ra, phản ứng của Chu Trần khoa trương hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, đồng tử hắn bỗng nhiên co rút lại, phảng phất như gặp được vật gì không thể tưởng tượng nổi, thân thể lập tức bắt đầu run nhè nhẹ. Ngô Hải, Chu Trần thì thào, trong thanh âm xen lẫn khiếp sợ cùng đau đớn khó có thể che giấu. Cái tên này, tựa như một lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt xé rách vết thương nhiều năm chưa lành của hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt, phảng phất trở lại ngày đó. Độ kiếp thất bại, nhục thân hủy diệt, tàn hồn kéo dài hơi tàn, mà người khởi xướng, chính là, đồ đệ tốt trước mắt. Cái gì, hắn chính là Ngô Hải. Trong mắt Khương Viêm đột nhiên hiện lên khiếp sợ cùng phẫn nộ. Tên này hắn đã quá quen thuộc. Bởi vì đây chính là đầu sò làm cho sư tôn mất đi thân thể, chỉ có thể lấy tàn hồn sống tạm. Tất cả thống khổ và sỉ nhục mà sư tôn phải chịu đựng, chính là do người này ban tặng. Nghĩ tới đây, Khương Viêm bước nhanh về phía trước, nắm chặt cổ áo của Ngô Hải, ngón tay siết chặt, âm thanh như lôi đình nổ vang. Ngô Hải, tên phản đồ nhà ngươi còn dám xuất hiện ư? Hôm nay, ta tất thay sư tôn đòi lại công đạo. Sắc mặt Ngô Hải càng ngày càng tái nhợt. Hai nắm đấm của hắn ta siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Cúi đầu xuống, trong ánh mắt lóe lên vẻ khuất nhục. Từng có lúc, loại giận dữ này ở trong tai hắn chỉ là con kiến kêu gào. Nhưng bây giờ, hắn đã mất đi tu vi thánh nhân vương cửu trọng, hình như phàm nhân. Đối mặt với sự phẫn nộ của Khương Viêm, hắn căn bản không có cách nào đánh trả. Ngô Hải nhắm mắt lại, cưỡng chế không vui trong lòng, trầm giọng nói là ta có lỗi với sư tôn. Khương Viêm nghe vậy, lửa giận càng tăng. Ngươi cho rằng một câu xin lỗi là có thể chuộc tội sao? Ngươi có từng nghĩ, sư tôn những năm qua là chịu đựng đau đớn tàn hồn như thế nào không? Ngay khi Khương Viêm tức giận chất vấn, Chu Trần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Ngô Hải với ánh mắt phức tạp, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giờ khắc này, những lời dạy bảo cùng ký ức trước kia xông lên đầu, để lòng hắn như đao cắt. Tiếp theo, hắn khoát tay áo, ngăn Khương Viêm giận dữ mắng. Đồ nhi, không cần nói nữa. Trong thanh âm của Chu Trần lộ ra một tia đau đớn cùng mỏi mệt. Khương Viêm sừng sốt, quay đầu nhìn về phía sư tôn, trong mắt tràn đầy khó hiểu, sư tôn. Hắn hại ngài đến tận đây, chẳng lẽ ngài còn muốn tha thứ cho hắn? Tiếng nói vừa phát ra. Trong lòng Ngô Hải đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Hắn run rẩy ngẩng đầu, giọng khàn khàn mà cầu khẩn, sư tôn, chuyện năm đó. Là ta nhất thời hồ đồ, bị tham niệm che đậy. Ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngài lại cho ta một cơ hội đi. Hắn quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy hối hận cùng cầu xin, ý đồ dùng tình nghĩa ngày xưa gọi về một tia thương hại. Nhưng mà, Chu Trần chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, trong ánh mắt mang theo thất vọng cùng lạnh lùng khó có thể che giấu. Một lát sau, hắn cuối cùng mở miệng, Ngô Hải, ta từng ký thác kỳ vọng vào ngươi, xem ngươi như con ruột, dốc túi truyền tụ sở học suốt đời của ta. Ngươi lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, hủy ta, cũng hủy chính ngươi. Hôm nay gặp lại, trong lòng ta chỉ có tiếc nuối. Không phải vì chính ta, mà là vì ngươi. Ngô Hải, thiên tư cùng với cố gắng của ngươi, cuối cùng bị ngươi tự tay hủy đi. Ngô Hải run lên bần bật, một tia hy vọng cuối cùng trong mắt hóa thành hư vô. Sắc mặt hắn ta xám xịt, giọng nói run rẩy, sư tôn. Sư tôn, nhưng mà, ánh mắt Chu Trần đã lạnh xuống. Ta không còn là sư tôn của ngươi nữa. Giữa ngươi và ta, duyên phận đã hết, từ nay về sau không còn liên quan. Ngô Hải nghe vậy, như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này, tuyệt vọng xâm nhập đến, làm cho trên mặt hắn hiện ra phẫn nộ vặn vẹo. Hắn ta ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo oán độc, duyên phận đã hết. Hay cho một cái duyên phận đã hết. Lão bất tử ngươi, giả nhân giả nghĩa, luôn miệng nói dốc túi truyền thụ, nhưng ngay cả Viêm Quyết cũng không chịu truyền thụ cho ta. Nếu không phải vì năm đó ngươi nhiều lần từ chối, ta sao lại rơi xuống nông nỗi như ngày hôm nay? Hắn không ngừng gầm thét, tựa hồ muốn chút hết oán hận nhiều năm. Chu Trần lẳng lặng nghe, không có chút tức giận nào, ngược lại lộ ra bình tĩnh dị thường. Trong những năm này, hắn đã từng vô số lần tưởng tượng ra ngày hôm nay gặp lại. Cho nên, đối mặt với trò hề của Ngô Hải, ông ta chỉ nhàn nhạt nói, Ngô Hải, người biến thành bộ dáng như hôm nay, không trách được người khác. Bây giờ, hắn đã sớm nhìn thấu tất cả trong đau khổ. Có một số kiếp số là mệnh chung chú định. Cho dù không có Ngô Hải, cũng sẽ có Vương Hải, Lý Hải. Mà sứ mệnh của mình, có lẽ chính là dẫn dắt Khương Viêm, để hắn bước vào con đường tu luyện. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Khương Viêm, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Lúc này, Khương Viêm thấy Ngô Hải lộ ra vẻ xấu xí, lại chửi ầm lên với sư tôn của mình, không khỏi lửa giận ngút trời. Nhiệt đồ nhà ngươi, dám làm càn như thế. Lời còn chưa dứt, liền khống chế lực đạo, nhanh chóng đưa tay, tát Ngô Hải ba bạt tai. Ngô Hải lảo đảo ngã xuống đất, gò má nhanh chóng sưng đỏ, máu tươi từ khóe miệng trào ra. Hắn oán độc nhìn chằm chằm Khương Viêm, nhưng cũng vô lực phản kháng. Khương Viêm lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo, nhận rõ thân phận của ngươi. Tôn trọng sư tôn một chút. Nói xong, quay người nhìn về phía Chu Trần, cung kính hỏi, sư tôn, người này xử trí như thế nào, xin ngài định đoạt. Chu Trần ánh mắt phức tạp, hồi ức cùng đau đớn đan xen. Hắn nhìn qua Ngô Hải quỳ trên mặt đất, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, thở dài một tiếng. Ngô Hải, mặc dù ngươi nghiệp chướng nặng nề, nhưng tu vi đã phế, mọi thứ trước kia đều đã thành khói. Hôm nay, ta không giết ngươi, nhưng cũng không che chở ngươi nữa. Chu Trần nhìn về phía Khương Đạo Huyền, thần sắc nghiêm nghị, kính xin tộc trưởng đại nhân an bài người này đến dược điền, thay trong tộc chăm sóc những bảo dược kia, có lẽ đây cũng là tác dụng duy nhất của hắn. Khương Đạo Huyền gật đầu, đã như vậy, liền như ngươi mong muốn. Ngô Hải ở một bên nghe vậy, trong lòng có chút buông lỏng. Chăm sóc dược điền, đây thật đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tuy bị phế bỏ tu vi, biến thành phàm nhân, nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ được một cái mạng. Sau đó, Ngô Hải yên lặng cúi đầu. Trên gương mặt đau rát đau đớn, làm cho ngũ quan hắn cũng có chút bắt đầu vặn vẹo. Hắn nắm chặt hai tay, đốt ngón tay trắng bệch. Ánh mắt oán độc chợt lóe lên. Một ngày nào đó, ta sẽ trong tu luyện, trả lại gấp bội thống khổ của các ngươi trên người ta. Mọi người chờ xem, chắc chắn sẽ có ngày đó. Mà đúng lúc này, Khương Viêm nhạy bén phát giác được Ngô Hải biến hóa. Khóe miệng của hắn hiện lên một tia cười lạnh. Chỉ vì hắn quá rõ ràng tình huống thực tế bên trong, dược điền. Đó là một nơi đặc thù của Thương Mô Sơn, ngoại trừ trồng bảo dược ra, còn giam giữ rất nhiều kẻ cùng hung cực ác. Một khi Ngô Hải bước vào trong đó, chờ đợi hắn, tuyệt đối sẽ không phải là cuộc sống yên bình. Nói thực ra, Khương Viêm vốn còn lo lắng sư tôn sẽ thủ hạ lưu tình với Ngô Hải, an bài hắn đến một nơi an ổn. Nhưng khi nghe đến hai chữ, vườn thuốc, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên vẫn là sư tôn hiểu rõ đại nghĩa. Thay vì để cho phản đồ này được chết một cách thống khoái, không bằng để cho hắn mỗi ngày đều tiếp nhận tra tấn ở dược điền. Mà lúc này, theo Khương Đạo Huyền phát lệnh, Khương Hiền cách đó không xa lập tức tiến lên, áp giải Ngô Hải đến dược điền. Chu Trần đứng lặng bất động, ánh mắt xa xôi, giống như đang hồi ức lại tương lai. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Đã từng đủ loại, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, phiêu tán ở trong đan điện này. Khương Viêm đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, sư tôn, đệ tử nhất định không phụ nhờ vả. Chu Trần nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Đúng vậy, quá khứ đã thành bụi bặm, mà con đường phía trước còn đang kéo dài dưới chân. Sau đó không lâu, Thương Mô Sơn, dược điền. Hai năm trôi qua, nơi đây vẫn bận rộn như trước. Linh khí nồng đậm như nước thủy triều, bảo dược trong dược điền cũng sinh trưởng, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng đậm. Đám tạp dịch vùi đầu lao động, áo xám bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt tràn đầy chết lặng. Lúc này, Khương Hiền mang theo Ngô Hải đi về phía một gian nhà tranh đơn giản. Đẩy cửa vào. Trong phòng, một vị lão già đang ngồi ngay ngắn trước bàn trà, vẻ mặt lạnh nhạt, trong tay đang cầm một chén trà nóng. Hắn chính là Khương Hoàng Khang từng bị Khương Đạo Huyền từ trưởng lão bảy mạch, biếm làm trông coi dược điền. Khương Hiền hành lễ, hơi cúi đầu, trong mắt lộ ra kinh ý, Hoàng Khang ra ra, ta phụng mệnh tộc trưởng đại nhân, đưa tới một người trồng bảo dược. Chén trà trong tay Khương Hoàng Khang hơi dừng lại, trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hai năm qua, người tộc trưởng tự mình hạ lệnh đưa vào dược điền lác đác không có mấy. Người trước đó còn là Bùi Thanh Phong của Đại Hà Kiếm Cung. Hắn nhàn nhạt hỏi, người này là ai? Khương Hiền không nhiều lời, chỉ hướng Ngô Hải ở ngoài cửa. Thân ảnh quỳ trên mặt đất kia tràn đầy tiêu tụy, ánh mắt xám xịt. Khương Hoàng Khang nheo mắt đánh giá, trong lòng mơ hồ nghi hoặc. Tên phế nhân nhìn qua không chút nào thu hút này, có thể khiến tộc trưởng tự mình hạ lệnh. Khương Hiền đến gần vài bước, hạ giọng nói, người này tên là Ngô Hải, từng là đệ tử của Chu Điện Chủ. Nhưng nhiều năm trước, hắn vì đoạt công pháp, ám toán Chu Điện Chủ, dẫn đến Chu Điện Chủ độ kiếp thất bại, nhục thân sụp đổ. May mắn được tộc trưởng đại nhân xuất thủ, mới tái tạo nhục thân, có cảnh tượng hôm nay. Khương Hoàng Khang nghe vậy, đồng tử hơi co lại, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống. Hắn tự nhiên không xa lạ gì Chu Điện Chủ. Hoặc là nói toàn bộ Thương Mô Sơn, không có ai không biết tên Chu Trần. Thân là Điện Chủ Đan Điện, không chỉ có tạo nghệ trên đời hiếm thấy ở trên đan đảo, tu vi càng sâu không lường được. Nhân vật như vậy lại có quá khứ thê thảm như vậy, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Loại bất hiếu này, giữ lại làm gì? Khương Hoàng Khang thanh âm trầm thấp, ánh mắt lộ ra lạnh ý. Chu Trần đối với trong tộc cống hiến to lớn, được người kính trọng. Cho dù là hắn thân là người trông coi dược điền, cũng mang theo kinh ý đối với hắn. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nhìn về phía Ngô Hải, hàn ý trong mắt càng sâu. Hồ Long, tới đây, Khương Hoàng Khang xoay người gọi. Hồ Long ở nơi xa đang xoay người đổ linh dược vào, nghe tiếng chấn động, nhanh chóng đặt bình nước xuống, bước nhanh chạy đến. Hai năm này, hắn đã sớm rút đi quang hoàn của Lạc Phong Tông tông chủ, bằng vào sự khéo đưa đẩy cùng năng lực phỏng đoán lòng người, được Khương Hoàng Khang đề bạt làm giám sát ruộng thuốc, phụ trách giám thị tạp dịch mới tới. Trông coi đại nhân, Hồ Long khom mình hành lễ, trong mắt mang theo vài phần cẩn thận cùng phỏng đoán. Hắn theo thói quen quan sát thần sắc Khương Hoàng Khang, sợ bỏ sót một tia cảm xúc trọng yếu. Khương Hoàng Khang hơi giơ tay lên, chỉ về phía Ngô Hải đang quỳ trên mặt đất. Người này tên là Ngô Hải, là tộc trưởng tự mình hạ lệnh đưa tới. Kể từ hôm nay, liền giao cho ngươi phụ trách. Hồ Long chấn động trong lòng, cảm thấy rất bất ngờ. Lời nói của đại nhân mặc dù đơn giản, nhưng ý vị ẩn chứa trong đó lại đáng giá suy nghĩ sâu xa. Người có thể được tộc trưởng Khương cố ý phái người áp giải đến Dược Điền, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Dù sao, Thương Mô Khương gia bây giờ sớm đã là thế gia đệ nhất Đông Vực, tộc nhân của hắn càng là mở hoàng triều mạnh nhất Đông Vực. 2 năm trước, Khương tộc trưởng còn có thể phái người đưa mình đến Dược Điền đã thuộc loại hiếm thấy. Nhưng theo Thương Mô Khương gia quật khởi, rất nhiều người bị áp giải đến, không thiếu nguyên thần thiên nhân. Những đại nhân vật đã từng cao cao tại thượng, cần mình ngưỡng vọng này, bây giờ đều ở trong Dược Điền cúi đầu chịu phục, thành thuộc hạ trung thành của hắn. Nhưng dù vậy, đãi ngộ của bọn họ cũng chưa từng kinh động tộc trưởng tự mình hạ lệnh áp giải. Bởi vậy, Hồ Long càng thêm tò mò đối với Ngô Hải. Gia hỏa này, đến tột cùng phạm phải tội lớn cỡ nào? Trong lúc suy tư, trên mặt Hồ Long hiện ra một tia vui vẻ nghiền ngẫm. Ông ta hơi chắp tay, giọng điệu cung kính, trông coi đại nhân, thuộc hạ hiểu rõ. Khương Hoàng Khang khẽ gật đầu, ánh mắt ý vị thâm trường. Hồ Long hiểu ý, quay người đi về phía Ngô Hải, trên mặt mang theo nụ cười, hiền lành. Hắn chậm rãi tới gần, cúi người thấp giọng nói, Ngô Hải, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người mới ở nơi này. Quy củ, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ từng cái. Ngô Hải quỳ trên mặt đất, nghe ngữ khí lạnh lẽo của Hồ Long, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Hồ Long, đáy mắt mang theo một tia châm chọc. Mặc dù tu vi đã phế bỏ, nhưng nhãn lực của hắn không mất, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hồ Long cũng giống như mình, đều là phế nhân. Hồ Long đúng không, ngươi cũng chỉ là một phế nhân mà thôi. Dạy ta quy củ, ha ha ha, ngươi xứng sao? Ngô Hải cười lạnh nói. Hồ Long nghe vậy, không hề tức giận, ngược lại cười to ra tiếng. Rất tốt, ta thích người mạnh miệng như ngươi. Hy vọng ngươi lát nữa còn có thể cười ra như vậy. Hồ Long đứng thẳng dậy, ý cười không giảm, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như lưỡi dao. Hắn hướng Khương Hoàng Khang cùng Khương Hiền chắp tay hành lễ, giọng điệu cung kính, trông coi đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Người này, ta sẽ hảo hảo, chiêu đãi. Khương Hoàng Khang khẽ gật đầu, không nói một lời. Khương Hiền vẻ mặt đạm mạc, hiển nhiên không hề hứng thú với chuyện tiếp theo. Ngay sau đó, Hồ Long dẫn Ngô Hải đi về phía vườn thuốc. Trên đường đi, ánh mắt Hồ Long nhìn chằm chằm phía trước, bước chân trầm ổn. Ánh mắt Ngô Hải thì quật cường, bước đi kiên định, mặc dù thân hình chật vật, lại không chịu cúi đầu. Đám tạp dịch trong Dược Điền ngẩng đầu nhìn trộm, thấy Hồ Long dẫn người mới, đều thấp giọng nghị luận, rất nhanh lại giả bộ bận rộn, e sợ dẫn lửa thiêu thân. Rất nhanh, Hồ Long dừng bước lại, chỉ về phía một mảnh đất tương đối hoang vu, nói với Ngô Hải, từ hôm nay trở đi, đây là địa bàn của ngươi. Mỗi một gốc bảo dược sinh trưởng đều phải dựa vào ngươi dốc lòng chăm sóc. Nếu như xảy ra một chút sai lầm, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Ngô Hải cười nhạo một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, Hồ Long, chút uy phong này của ngươi, là chuẩn bị hù dọa ai đây? Tuy hắn mất đi tu vi, nhưng cũng may kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho rằng đối phương tất không phải đối thủ của mình. Hồ Long lắc đầu, lạnh lùng nói, hù dọa, có phải ngươi hiểu lầm cái gì hay không? Nói xong, hắn vỗ vỗ tay. Sau một khắc, vài tên tạp dịch thân thể khỏe mạnh đi tới. Bọn họ từng là tu sĩ nguyên thần cảnh, thiên nhân cảnh. Nhưng bây giờ, đều là thủ hạ của Hồ Long, phụ trách giữ gìn trật tự trong Dược Điền. Hồ Long cười nhạt một tiếng, ra hiệu bọn họ tiến lên. Nếu người mới tới không hiểu quy củ, vậy thì dạy dỗ hắn thật tốt. Để hắn hiểu được, như thế nào là quy củ. Vừa dứt lời, các tạp dịch đồng loạt xông lên. Trong mắt Ngô Hải hiện lên một tia sáng lạnh. Thân hình hắn di chuyển, quyền cước xuất kích, chiêu thức hung mãnh. Nhưng mà, sau khi tu vi mất hết, mỗi một quyền của hắn đều trầm trọng như phụ sơn, thể lực cấp tốc hao hết. Một lát sau, đám tạp dịch áp chế Ngô Hải, quyền cước như mưa nện xuống. Hồ Long thờ ơ lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Mãi đến khi Ngô Hải đầy người vết thương, nằm dạp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, hắn mới phất tay ra hiệu dừng lại, giọng điệu lạnh lùng, nhớ kỹ, đây là bài học đầu tiên. Nơi này không phải thế giới trước kia của ngươi. Học được cúi đầu, mới có đường sống. Ngô Hải nằm trên mặt đất, đau nhức kịch liệt lan khắp toàn thân, trên mặt tràn đầy bụi đất cùng vết máu. Hắn thở hổn hển, lửa giận trong mắt thiêu đốt. Cúi đầu, ha ha ha, muốn để ta cúi đầu trước một con kiến hôi như ngươi, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Trong mắt Hồ Long lóe lên hàn ý, nụ cười lại càng nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Ngô Hải. Không phục, tốt lắm, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể dày vò bao lâu. Ngô Hải cố nén đau nhức kịch liệt, mạnh mẽ từ trên mặt đất chống lên. Đấu không lại vị tộc trưởng Khương có thực lực đáng sợ kia thì thôi đi. Dựa vào cái gì còn muốn hắn khuất phục con kiến như Hồ Long. Giờ khắc này, khuất nhục và phẫn nộ tích góp mấy ngày cùng nhau bộc phát. Chỉ nghe hắn giận dữ hét, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên vung quyền đẩy văng Tạp Dịch bên người ra, quyền cước đan xen, bộc phát ra lực đạo kinh người. Hồ Long hơi sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười khẽ lên tiếng có chút thú vị. Vừa mới tiến vào đã có năng lực như vậy, ngươi vẫn là người đầu tiên. Ngô Hải không dừng lại. Ánh mắt của hắn như lửa, gắt gao nhìn thẳng Hồ Long. Hắn biết tình cảnh của mình không ổn. Tạp Dịch xung quanh ai nấy đều nhìn chằm chằm, nếu muốn xoay chuyển loại cục diện này, nhất định phải bắt giặc phải bắt vua trước. Thế là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.